Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thầy Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1321. Nội giới, ngoại giới. Đồ sơn kim đan lục, luyện đan phổ. Dương Thần sửng sốt, cửu vĩ hồ ly này là có chủ ý gì? Truyền thuyết đồ sơn thị nãi này là vợ của cổ hoàng Đại Vũ, cũng nghe đồn là cửu vĩ hồ linh. Đến bây giờ đây quả thật chính là luyện đan phổ vốn có trong tộc của Ngọc Tuyết Ngưng. Ngọc Tuyết Ngưng thản nhiên nói, bộ tộc cửu vĩ của ta từ thời kỳ cổ xưa đã có quan hệ với tu sĩ loài người, giành được các phương pháp tu luyện đan và vô số phương thuốc. Chỉ là yêu tộc chúng ta cũng không am hiểu luyện đan, cũng không như tu sĩ nhân loại bình thường cần đan dược giúp đỡ, cho nên luyện đan phổ này ở chỗ bổn cung cũng không được trọng dụng. Bổn cung thấy người có được hỗn độn đỉnh, lại tu luyện vãng niệm diễn sinh kinh, có thể dễ dàng sử dụng tam muội chân hỏa, chỉ sợ luyện đan cũng sớm đã học xong. Người cầm đan phổ này nghiên cứu, bên trong có không ít phương thuốc và tuyệt mật thượng cổ, có thể luyện chế ra thượng phẩm, cực phẩm, thậm chí là đan dược tiên phẩm. Mà thân thể long tộc, bất kể là long huyết, long cốt hay là các loại long lân, đều là chân phẩm luyện đan. Nếu sau khi người giết long tộc có ý muốn học, có thể thử lấy để làm nguyên liệu luyện đan. Dương Thần cực kỳ động tâm, mọi thứ trong đan phổ này đều khiến hắn vô cùng yêu thích, không khỏi trịnh trọng hỏi, vì sao lại giúp tôi? Ngọc Tuyết Ngừng cười khẽ, dù sao cũng là thay Ngọc Hồ Cung ta đi tỉ thí, hơn nữa tu vi của ngươi lại kém cỏi, đương nhiên phải giúp một chút. Dương Thần ngờ vực bỏ cuốn sách không rõ chất vào nhẫn tu vi, nghiêm túc nói, cảm ơn. Không cần nói cảm ơn, so với việc nói những lời vô dụng này, không bằng tra rõ ràng cho bổn cung xem rốt cuộc là ai giúp cầu vô cương. Ngọc Tuyết Ngừng híp mắt nói, bổn cung biết vừa rồi ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ngươi không nói bổn cung cũng không muốn hỏi nhiều. Nếu không có chuyện gì nữa thì xuất phát đi, tình nhân nhỏ Tuệ Lâm của ngươi bổn cung sẽ thay ngươi chăm sóc. Dương Thần bất đắc dĩ trong lòng, thật đúng là không gì qua khỏi mắt xanh của cô. Bản thân thật sự là có dự đoán, có thể là Văn Thao kia cũng còn sống mà chạy vào bạn yêu giới, tạo nên tất cả những chuyện này. Văn Thao kia có thể cắn nuốt loài người, nói vậy thì cũng có thể cắn nuốt yêu tộc. Nếu dựa theo bộ dáng sau khi gã cắn nuốt mà biến thành, lại nắm trong tay năng lực và trí nhớ của cơ thể kia, vậy gã ở vạn yêu giới có thể mạnh hơn nhiều so với bên ngoài. Bên ngoài giới, cho dù cắn nuốt thêm vài người, cũng không thể phát sinh tính chất bay vọt. Nhưng ở vạn yêu giới này, đám thiên yêu thiên ma này đều là cao thủ có được sức kiên trì chịu đựng vô cùng lớn. Nếu Văn Thao không ngừng mà cắn nuốt, thực lực có thể nói là tăng vọt. Hơn nữa, gã có thể biến thành các loại hình thái, rất khó bắt được, khó lòng phòng bị. Đối với cái này, Dương Thần vô cùng không yên. Phải biết rằng bên ngoài giới, chính mình cũng chỉ có thể dùng hỗn độn đỉnh để trấn áp gã. Hiện giờ nếu gã thật sự còn sống, thực lực của mình giảm đi rất nhiều, tu vi của gã lại có thể nhanh chóng tăng lên, bản thân sao có thể đấu với gã. Nhưng băn khoăn lo lắng cũng không làm được gì. Dương Thần sau khi đơn giản từ biệt Tuệ Lâm, liền từ Ngọc Hồ Cung xuất phát hướng về phía núi Xích Long Tuyết. Tuệ Lâm sau khi biết được tâm ý của Dương Thần, càng hiện ra tâm tư gấp gáp, khó tránh vẻ mặt lo lắng. Bóng dáng Ngọc Tuyết Ngừng chợt lóe lên, đi tới bên người Tuệ Lâm, giễu cợt nói, cứ như vậy luyến tiếc, chẳng lẽ còn muốn động phòng xong mới để tình lang của cô đi sao? Tuệ Lâm liên tục lắc đầu, khuôn mặt lại hồng hồng, cũng không biết là nói trúng rồi hay là không muốn. Ngọc Tuyết Ngừng có chút không nói nổi với cô bé này, khẽ thở dài một hơi. Nhân những ngày đi ra ngoài này của hắn, cô nên yên tâm theo ta tu luyện. Tu vi của cô đến đỉnh cao hậu thiên, bổn cung tự mình hướng dẫn cô. Không đến vài ngày có thể bước vào cảnh giới tiên thiên. Đến lúc đó, để dần thần cho cô chút đan dược, đến tiên thiên đại viên mãn cũng không cần bao lâu nữa. Trong vạn yêu giới này, ngay cả tu vi hóa thần cũng chưa tới, kỳ thực là nguy cơ tứ phía. Những tỷ nữ này của ta đều mạnh hơn cô không biết bao nhiêu lần. Cô không muốn kéo chân của Dương Thần thì hãy tập trung tinh thần, bình ổn tu luyện. Với cao thủ đỉnh cao cửu phẩm như Ngọc Tuyết Ngưng, tu luyện hóa thần trở xuống thật rất giống đồ chơi dành cho con nít. Bởi vì chỉ có hóa thần kỳ là tính tuyệt đối cần cảnh giới thể ngộ, không thể hỗ trợ từ ngoại lực, cho nên cô cũng nói được cực kỳ tự tin. Tuệ Lâm nghe xong lời này, trong mắt không khỏi lộ lên khát vọng mãnh liệt. Cô quả thật chịu cảm giác làm con ký sinh rồi, cũng không cần thiết nhiều lắm, tràn đầy quyết tâm gật đầu. Ngoài giới, khách sạn quốc tế Thành Long Yến Kinh. Nơi này do hội Thành Long đứng phía sau bỏ vốn xây dựng thành khách sạn Lâm Viên, cho dù là trong mùa đông khắc nghiệt cũng sẽ không thiếu những người tới thăm. Vừa vặn là ngày ánh nắng tươi sáng, tuy gió lạnh từng trận nhưng dưới ánh mặt trời cũng trở nên không quá lạnh. Trên sân bóng bên ngoài, một bóng dáng nho nhỏ đang nhanh chóng di chuyển, đem theo một đường bóng xảo quyệt chuẩn xác đánh trở về. Mà ở đối diện cô, một cô gái thanh xuân sức sống, lại là có chút trứng chọi đá, mồ hôi túa ra như mưa, đã sắp không theo kịp tiết tấu đánh trả của quả bóng kia. Cuối cùng lại một lần nữa rơi xuống sân, không thể tiếp, người buộc tóc một thần phấn hồng buồn bực vùng vợt bóng bàn. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, bắt nạt người ta quá. Chờ chú quay lại, chị cũng muốn chú dạy chị công phu. Tiểu quái vật, chạy nhanh như vậy không mệt à? Đường Đường liên thoáng oán trách, đi đến nhà tránh nắng bên cạnh sân bóng, cầm một ly đồ uống trên bàn, ưng ực rót vào miệng. Chậm thôi, ai dạy con uống trà lỗ mãng như vậy? Sắp lập gia đình rồi, còn giống trẻ con. Đường Uyển bên cạnh dạy dỗ. Giống như trang phục đôi, Đường Uyển cũng mặc một bộ đồ thể thao hồng tím. Bím tóc đuôi ngựa được buộc tú phía sau, đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Nhưng thân thể đầy đặn kinh người, khiến áo thể thao của cô to hơn vài số. Sợ cái gì? Dù sao ở đây hôm nay đều là con gái, thục nữ cái gì, trước mặt đàn ông giả bộ chút là được rồi. Đường Đường ợ một cái nói. Lúc này một thân áo phông trắng, váy thể thao ngắn, làm giống như một trận lốc xoáy nhỏ chạy tới bên bàn. Đôi mắt trồng mong nhìn đồ uống trên tay Đường Đường, quay đầu nhìn Lâm Nhược Khê bàn bên kia. Mẹ, Lam cũng muốn uống nước ngọt. Lâm Nhược Khê đeo kính đen, đang dựa vào ghế sofa xem tạp chí tài chính và kinh tế. Nghe thấy tiếng nói của con gái, tùy tay đem bình nước cho cô. Lam chu môi. Lam muốn uống nước ngọt của chị Đường Đường, không muốn uống nước. Lâm Nhược Khê lúc này mới đứng dậy, tháo kính đèn xuống, sắc mặt không vui nói. Lại không ngoan rồi, nói với con bao nhiêu lần rồi, trong nước ngọt có rất nhiều đường, càng uống càng béo. Đây là đồ uống dinh dưỡng cho con, vị hoa quả, uống vào sẽ không béo. Lam tủi thân nhận bình nước, dẹt miệng giống như bị đánh. Chị Nhược Khê, chị cũng quá nghiêm khắc nha. Lam nhỏ như vậy, béo một chút cũng không nên. Đây không phải là đứa trẻ mập mạp sao? Quá đáng yêu nha. Đường Đường cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng thương. Đúng vậy được Hương Nhược Khê, đồ uống vận động kỳ này kỳ thật không nhiều nhiệt lượng, để con bé uống đi. Dù sao sau này luyện công rồi cũng tốt thôi, gầy lại cũng đơn giản. Đường Uyển cũng khuyên nhủ. Lâm Nhược Khê thở dài, bỏ chai nước chờ mở nắp của Lam lại. Bé mập lần này mặt hớn hở, hai má cọ trên đùi Đường Đường. Chị Đường Đường thật tốt. Đường Đường nhe răng với cô. Tốt cái gì mà tốt, biết chị tốt còn không cho chị mặt mũi, thua chị một ván cũng khó như vậy sao? Lam chu môi. Là chị quá chậm, Lam lần đầu tiên đánh đã đánh tốt hơn chị rồi. Chị, tiểu quỷ này, chị đánh vào mông em. Đường Đường buông đồ uống, làm bộ muốn bắt Lam. Nhưng Lam thật sự rất nhanh nhẹn, nhanh như chớp bỏ chạy cách một khoảng xa, bắt đầu mở nắp đồ uống, vẫn không quên muốn uống. Nhìn con gái đuổi theo Lam chạy khắp nơi, Đường Uyển có chút không nói được, cười nhạt một tiếng nói với Lâm Nhược Khê. Tuổi trẻ thật tốt, giống như chúng ta, tính là có thân thể về thể lực, cũng không cách nào chơi vui vẻ như vậy. Vốn tuổi Lâm Nhược Khê ít nhất sẽ đáp một miếng. Nhưng sau khi nói xong, Đường Uyển phát hiện Lâm Nhược Khê ngồi trên ghế yên lặng ngẩn người, ánh mắt không có tiêu điểm, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đang lo lắng dương thần. Đường Uyển mỉm cười khuyên. Tinh thần em không tốt, hôm nay ra ngoài thả lỏng, đừng suy nghĩ nữa. Anh ấy nhất định không có việc gì. Chúng ta không thể để mình rối loạn đầu trận tuyến, phải ngoan ngoãn chờ anh ấy về. Lâm Nhược Khê cũng mãnh liệt hoàn hồn. Sau khi sửng sốt, lộ ra thần sắc ngượng ngùng. Không, em biết chồng em nhất định không có vấn đề gì. Em là đang nghĩ chuyện khác. Chương 1322, ác mộng và đồ long. Chuyện khác? Chuyện gì? Em không phải là lo ở đây cũng có người đến bắt cóc chứ? Đường Uyển có chút không ngờ. Trên thực tế, từ ngày mẹ con Lâm Như Khê lọt vào công kích của Dương Nhiệt Lương gia, Dương gia cũng đã không hề lơi lòng. Lâm Như Khê đối với chuyện mình không ngờ giết chết hơn 10 cao thủ hậu thiên, như thế nào cũng không thể nhớ lại, càng không có cách nào giải thích. Phải biết rằng những người này bởi vì có quan hệ với nội công đứng đầu hậu thiên, luận về tác chiến hay năng lực còn mạnh hơn so với tinh nhuệ Hải Ưng và những thành viên Long Tổ bình thường, đặc biệt dưới tình huống đánh giáp lá cả. Nhưng không có số siêu cấp sát thủ đếm trên đầu ngón tay trong Zero, gần như không có người nào có thể sử dụng kỹ thuật khéo léo không chê vào đâu được như thế để giết bọn họ. Điều tra không có kết quả, Thái Vân Thành cũng không yêu cầu Lâm Như Khê điều gì, chẳng sợ tràn đầy nghi vấn. Tóm lại, trước mắt là chuyện tốt. Ngày sau đó, giờ công mình tự mình phái thần binh tình nhuệ Dương gia cùng các thành viên Viêm Hoàng Thiết Lữ Thái Vân Thành đặc phái phối hợp công tác, cả ngày duy trì cảnh giới ở khoảng cách nhất định. Giờ công mình vốn còn muốn Lâm Như Khê lấy thân phận chủ mẫu để Solon và Macedonia phái một vài chiến sĩ hải ngoại tiến vào cảnh nội Hoa Hạ. Nhưng Lâm Như Khê suy xét đến lực ảnh hưởng của Dương Thần trên toàn thế giới, vẫn là buông ý định này. Giấy không thể gói được lửa, Dương Thần mất tích nhiều ngày như vậy, chuyện này sớm muộn gì mọi người đều biết. Nhưng tận lực kéo dài lúc này cũng có quan hệ lợi hại rất lớn. Tuy nhiên, thành viên quan trọng như Đường Uyển và Đường Gia cùng với Lưu Minh Ngọc, cha của đầu dòng thế giới ngầm Yến Kinh, luôn không khó biết được tin tức này. Lưu Minh Ngọc ôm tâm thần bất định, sau khi vào Yến Kinh xác nhận chuyện này, đồng ý với Lâm Nhược Khê tạm thời không nói cho Sắc Vi, Thái Ngưng và những người khác ở Trung Hải. Tuy sự việc càng ngày càng khó bề phân biệt, hành tung của Dân Thần không thể tìm ra, nhưng người ở Yến Kinh không thể cứ ngồi chờ như vậy, chân không bước ra khỏi nhà cũng không được. Như là hôm nay, ánh mặt trời rạng rỡ, Lưu Minh Ngọc liền mời Đường Uyển và Lâm Nhược Khê đến khách sạn của mình thư giãn. Nơi này là một trong những doanh nghiệp dùng vốn của Thanh Long. Mặt ngoài giống như yên tĩnh, nhưng kỳ thật lại đề phòng nghiêm khắc. Độ an toàn cũng không thể thấp hơn so với Dương gia. Cùng làm ở nhà nhiều ngày cũng vô cùng nhàm chán. Bé Mập cũng buồn đến sắp hỏng rồi. Vừa tới nơi này liền quấn lấy Đường Đường chơi rất vui. Cũng xảy ra chuyện vừa rồi. Lúc này nghe Đường Uyển thân thiết hỏi, Lâm Như Khê do dự, dường như không biết mở miệng như nào. Đúng lúc cách đó không xa, Lưu Minh Ngọc mặc áo thể thao Arctosy chạy chậm tới, tò mò hỏi: "Chị Đường Uyển, chị nói chuyện gì với Lâm Tổng thế?" "Không có gì." Lâm Như Khê đang ngẩn người liền thuận miệng hỏi. Đường Uyển cười nói: "Còn mở miệng một tiếng Lâm Tổng đấy, không phải đã từ trước sao?" Lưu Minh Ngọc xấu hổ nói: "Ê, gọi 3-4 năm rồi đều không đổi được." "Cái này còn gọi gì đến tình cảm?" Đường Uyển cười giỡn nói. "Đương nhiên." Lưu Minh Ngọc ngồi trên một cái ghế dài khác, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. "Lâm Tổng vừa từ chức liền cảm giác được không khí trong công ty cũng thay đổi. Tuy vẫn là bận rộn mọi chuyện, nhưng cảm thấy thiếu chút gì đó." "Là thiếu tinh thần lãnh tụ." Đường Uyển nói. Lưu Minh Ngọc vỗ tay một cái. "Đúng, chính là tinh thần lãnh tụ. Không ít người nói với em, trong lòng cảm thấy vắng vẻ không quen." "Ê, nào có khoa trương như mọi người nói. Thật sự có tinh thần lãnh tụ phải là bà nội em. Em mới thành chủ tịch có vài năm thôi." Lâm Nhược Khê bị nói hơi ngượng ngùng. "Ê, cái này không giống." Lưu Minh Ngọc nháy nháy mắt nói. "Lâm Tổng nghĩ xem, lúc chị đảm nhiệm, Ngọc Lôi mới chính thức bước vào chuyển giao trở thành doanh nghiệp nhà nước. Mưu đồ nhòm ngó ngồi báu toàn bộ Trung Hải, lại trải qua nhiều lần cải tử hồi sinh như vậy. Rất nhiều người không dám nói trước mặt chị, nhưng sau lưng đều biến chị thành thần tượng đấy. Lúc trước em còn làm bên bộ phận quan hệ xã hội, đám người bảo thủ kia không quá để ý chị, nhưng sau lại bội phục sát đất." Nói đến mấy năm nay, Lưu Minh Ngọc dường như nói không hết chuyện, mà Lâm Như Khê thì cảm thấy chuyện cũ như khói, vô cùng xúc động. cô làm sao bỏ được nhiệt tâm thương trưởng của mình. Từ lúc ban đầu bị bức bách, không trâu, bắt chó đi cày. Càng về sau dần dần càng tôi luyện thành thục, cảm nhận được tư vị nhẹ nhàng vui vẻ trong thắng lợi và thất bại. Gần đây công ty có động tác gì lớn không? Công ty con ở Nhật Bản vẫn suôn sẻ chứ? Lâm Nhược Khê hỏi. Lưu Minh Ngọc gật gật đầu. Đều khá thuận lợi. Trước khi chị rời khỏi cương vị công tác bổ nhiệm Bàn Nhược đi làm, cô ấy làm rất xuất sắc. Chỉ là cô ấy luôn hỏi đến tin tức chồng mình, làm người ta có chút nhức đầu. Động tác lớn mà nói, bên giải trí Ngọc Lôi thật ra là có. Lễ mừng qua năm mới, Tuệ Lâm diễn Kiếm Tiên sắp lên điện ảnh rồi. Tuy điện ảnh rất thành công, đội chế tác đủ hấp dẫn toàn bộ quần chúng thế giới, nhưng nhân vật nữ chính Tuệ Lâm không ở đây. Chúng em lo lắng phòng bán vé sẽ chịu ảnh hưởng. Kỳ thật, giới giải trí, chuyện về Tuệ Lâm căn bản cũng không phải là chuyện. Cô ấy chính là quá hiền lành, quá đơn giản rồi. Có những tin tức áp lực, cô ấy cứ như vậy mà lui xuống. Kỳ thật cũng không tất yếu phải như thế. Chẳng qua bao lâu, với tiếng hát và hình tượng của Tuệ Lâm phối hợp với ưu thế chủ đạo truyền thông trên tay chúng ta, rất nhanh có thể dẫn ánh mắt lớn của mọi người đi. Nhưng đáng tiếc, cô ấy và chồng đều không biết đang ở đâu. Nếu cô ấy và chồng có thể đồng thời trở về, vậy tất cả đều rất vui vẻ rồi. Giải trí Ngọc Lôi định dựa vào bộ phim này một lần là nổi tiếng, hiện tại có chút nguy hiểm. Lâm Nhược Khê yên lặng gật đầu. Sau khi chị đi, thật sự là làm phiền em cùng Thiện Ni rồi. Em gần đây đều cùng Thiện Ni bận các công việc kết giao, cùng tính toán tìm thời gian rời khỏi công ty, chuyên tâm tu luyện. Lâm Tổng không ở đó, chúng em đều không thấy hăng hái. Lưu Minh Ngọc cười nói. Lúc này Lam Lam chạy về, ôm bắp chân Lưu Minh Ngọc, nũng nịu hỏi. Dì Minh Ngọc, có thể đi ăn cơm chưa? Lam Lam đói bụng. Cũng biết con mèo nhỏ này nhất định chờ ăn, vừa rồi dì đã đi sắp xếp xong, để bọn họ làm thêm nhiều đồ ăn, đi thôi. Lưu Minh Ngọc kéo tay Lam Lam, nhận thể đứng dậy. Lâm Nhược Khê và Đường Uyển cũng đứng lên theo, có chút bất đắc dĩ với con nhóc vô cùng vui vẻ kia. Cha em lát nữa cũng có thể tới đây cùng ăn cơm, nói là còn chưa gặp Lam Lam, Lâm Tổng chị không ngại chứ? Lưu Minh Ngọc cười xấu hổ nói. Lâm Nhược Khê lắc đầu. Đây là chỗ của nhà các em, lời đại tiểu thư em nói, chị sao có thể phản đối? Lưu Minh Ngọc thẹn thùng, cũng không biết nói đến đâu rồi. Mọi người chậm rãi đi về hướng nhà ăn. Trên đường, Đường Uyển nhớ vừa rồi còn chưa nói xong chủ đề với Lâm Nhược Khê, quay sang hỏi. Nhược Khê, em còn chưa nói, em vừa rồi ngẩn ra cái gì thế? Lâm Nhược Khê vài phần thẹn thùng nói. Em gần đây luôn gặp ác mộng, hơn nữa lại gặp ác mộng đa phần giống nhau, cho nên có chút lo lắng. Không chỉ có Đường Uyển, ngay cả Lưu Minh Ngọc cũng nhịn không được bật cười. Chị còn tưởng là cái gì? Em đó cũng là bởi vì dân thần vắng mặt, ngày đêm nhớ mong. Nếu không anh ấy sao có thể thích em nhất? Chị thì không gặp ác mộng, nhiều nhất là ban ngày nhớ nhớ. Đường Uyển chua xót nói, nhưng cũng khuyên giải nhiều. Nhược Khê khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không muốn nói thêm, cố gắng gạt bỏ những chuyện kia. Vạn yêu giới, phía đông bắc núi Xích Long Tuyết. Cây cối ở đây có vẻ đặc biệt lớn, không ít đóa hoa tỏa ra hương vị ngọt ngào sắc thái diễm lệ, hấp dẫn rất nhiều dị trùng, thân thể to mọng, tướng mạo xấu xí bay múa xung quanh. Dư thần cũng không biết rằng những con côn trùng lớn đó là món ăn hiếm lạ của Long tộc. Lúc trước cũng chính bởi vì thổ nhưỡng nơi này phì nhiêu, mang theo hàng loạt loài bò sát mới khiến cho Long tộc sống ở nơi này. Lúc này Dư thần đang đứng bất động trên một ngọn núi, một con sông dài kéo đến thông thiên hồ, đem dãy núi phân thành hai nửa, hình thành khe sâu dưới mặt đất. Ánh mắt Dương Thần chăm chú nhìn vào dòng nước xiết chảy. Mặt sông chừng hơn trăm trượng, sóng lớn mãnh liệt, dường như cũng không có bất cứ loài vật nhỏ bé nào còn sống. Nhưng Dương Thần rất tin tưởng biết rằng vừa rồi đúng là có một cự long màu lam từ đây lèn vào giữa sông, xào huyệt của lam long này ở dưới sông. Đến đây đã sắp 3 ngày, Dương Thần đã truy sát một yêu long thất phẩm, một yêu long bát phẩm và vài tên long tộc khác. Tất cả lớn nhỏ cũng hơn 10 tên. Có thể nói là thu hoạch cũng khá phong phú. Trong nhẫn tu di đã có rất nhiều long cốt, long huyết, long lân, rất nhiều bộ phận long thi đều bởi vì chứa không nổi mà đành phải bỏ qua. Tuy nhiên hang ổ của long tộc đều ẩn giấu rất nhiều bí mật. Đây là lần đầu tiên Dần Thần đến Sào Nguyệt long tộc. Dần Thần không khỏi muốn tìm tòi long tổ này đến cuối cùng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1323, thăm dò và phát hiện. Dần Thần cũng không rõ lắm tu vi của Lam Long kiềm mạnh hay yếu, cũng không biết đối phương có thể phát hiện ra mình hay không. Ngẫm nghĩ một lát, vẫn là nhịn không được, quyết định xuống dưới nhìn một chút. Hắn thả người nhảy, rơi vào trong lòng sông nước chảy cuồn cuộn. Nước chảy rất xiết, dưới nước lại là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Chỉ cần hơi chút vô ý là có thể bị đá ngầm đánh cho tan xương nát thịt ngay. Nhưng Dần Thần cũng không phải người bình thường. Nước chảy kiểu này cũng không có quá ảnh hưởng lớn tới hắn. Chỉ cần tạo ra một vòng bảo hộ bằng chân nguyên lực, sau đó có thể tự do đi lại dưới mặt nước. Thần thức không ngừng khuếch tán trong nước, Dần Thần lặn xuống càng ngày càng sâu. Không gian dưới dòng nước này, độ sâu và độ rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Dương Thần. Nước sông lạnh như băng, hình thành một cỗ lốc xoáy ẩn chứa sát cơ. Thời gian dần trôi qua, dưới nước đã là một mảnh đen kịt. Độ sâu lúc này đã vượt qua 100 mét. Chỗ này ngoại trừ một ít loài cá cực lớn ra, còn đâu không có vật gì khác. Đương nhiên Dần Thần phát giác được có một cỗ trần nguyên đang tại phía dưới dục dịch. Dần Thần vui vẻ, chắc chắn là còn làm lòng kia rồi. Dùng tốc độ nhanh hơn nữa, hướng khu vực sâu thẳm kia lặn xuống. Nhưng tại thời điểm sắp tiến vào khu vực kia trong nháy mắt, Dần Thần bỗng nhiên cảm nhận có một dòng nước lạnh cuồng mãnh đang hướng chính mình đánh úp lại. Cờ hồ trong nháy mắt, vô số hàn băng theo dòng nước từ trong một cái động phi ra, đảo mắt đã lan tràn một mảng lớn khu vực dưới nước. Phạm vi mấy trăm mét dưới nước đều bị làm lạnh cấp tốc, ngừng kết thành một khối huyền băng vô cùng to lớn. Vòng bảo hộ bằng chân nguyên lực của Dương Thần chịu áp lực cực lớn, giống như muốn đem hắn nghiền nát. Một tiếng rồng gầm xuyên thấu qua lớp huyền băng truyền đến. Chỉ bằng vào cỡ uy áp này, Dần Thần cũng đủ để phán định yêu lòng này chắc chắn phải trên bát phẩm, so với con rồng trước kia mình làm thịt còn cao hơn không ít. Tu sĩ nhật loại to gan lại dám xông vào long sào của bản tọa, bản tọa sẽ cho người có đến mà không có về. Long tộc có thể nhạy cảm phát giác được thân phận chủng tộc của người đến, miệng phun tiếng người thành âm hùng hậu mạnh mẽ. Dần Thần cười lạnh, khối huyền băng này còn chưa đủ để uy hiếp mình. Toàn thân cao thấp trở dâng lên từng tầng nam minh ly hỏa, giống như một người khoác trên mình một lớp áo lửa, đem huyền băng chung quanh nhanh chóng hòa tan. Mặc dù đang ở dưới nước, nhưng thiền hỏa cũng sẽ không bị thứ nước phàm này dập tắt. Huyền băng nhanh chóng hòa tan khiến cho yêu lòng màu xanh da trời cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lòng lần cứng cỏi trực tiếp đụng nát từng mảng lớn hàn băng, muốn hướng đến phía Dương Thần trực tiếp cắn xé. Long tộc có thể đứng đầu trong yêu tộc cũng bởi vì trời sinh thần thể cùng các năng lực khác vô cùng cường đại. Một yêu long bát phẩm so sánh với một yêu long yêu tộc bát phẩm, căn bản yêu tộc bát phẩm không thể sánh bằng. Lấy một ví dụ cụ thể như dùng nam minh ly hỏa oanh tạc trên người một yêu tộc, có lẽ có thể làm cho bản thân yêu tộc bị trọng thương. Nhưng đối phó với những long tộc có thể được sinh ra thiên địa linh khí cùng với lực kháng cự rất mạnh, thực chẳng gây ra bao nhiêu lực sát thương. Hai tay Dần Thần ngưng tụ ra hai quỷ thủy, tại trước mặt mình lập ra một ngọn núi nhỏ bằng băng. Yêu lòng này đối với sự xuất hiện đột ngột của quỷ thủy huyền băng, tự hồ cũng rất kinh ngạc. Nhưng trên đầu long giác lại lóe ra ánh xanh, hình thành một vòng xoáy giống như chân nguyên lực, không sợ hãi chút nào xông về ngọn núi băng này. Ngọn băng nhỏ bằng quỷ thủy hàn khí này đúng là không thể tạo ra tác dụng gì với yêu long, trái lại bị va chạm hung ác như vậy liền đẩy lùi lại phía Dương Thần. Dương Thần kinh hãi, không nghĩ tới yêu long này lại nhanh nhẹn dũng mãnh như thế, chưa kịp thoát thân đã bị chính khối băng mình tạo ra đụng trúng người. Dưới nước vang lên một tiếng trầm đục kịch liệt, sóng nước xoay tròn, thân thể Dần Thần bị chấn bay giống như ngư lôi dưới nước, cứ thế bị dìm xuống bùn đất phía dưới đáy sông. Yêu lòng kia cuồng tiếu không ngừng, dùng đuôi rồng vẫy liên tục, đem khối sự băng sơn kia đánh nát bấy. Sau đó điên cuồng hướng dương thần xông tới. Nhân loại, ngươi cho rằng với thân thể băng long của ta là sự quỳ thủy này của ngươi hay sao? Mặc dù ngươi có pháp thuật cao mình có thể điều chỉnh huyền thủy, long tộc ta há lại có thể thua ngươi hay sao? Còn băng long này cực kỳ đắc ý, mở ra cái miệng rộng dính đầy máu, trông không khác gì một con cá săn mồi, hướng phía dương thần cắn tới. Dương thần bị chấn động, làm cho thất điền bát đảo. Tại dưới nước, chính mình không thể linh hoạt như khi trên mặt đất được. Huống chỉ bằng lòng này lại là giỏi nhất ở phương diện bơi lội. Nơi này lại là hang ổ của nó. Thật đúng, chính mình đã chủ quan rồi. Mắt thấy miệng lươn dính máu kia, muốn đem bản thân mình nuốt lấy. Dương thần cũng không muốn thành thức ăn trong bụng cự long này. Cho dù mình có bất tử, cũng tuyệt đối không dễ chịu gì. Ta cũng không tin, không đánh nổi ngươi. Dương thần không sợ hãi chút nào, đỡ lấy lòng nhà kiền lãnh kia, sau đó dùng lực chộp tới. Hai lòng nhà bị bàn tay lớn của dương thần nắm trên đỉnh, hai chân dương thần thì lại đứng vững trên hàm dưới làm lòng. Yêu lòng phát ra sóng âm kịch liệt, thành âm rồng gầm hình thành lực chân nguyên trùng kích, làm cho khí huyết trong cơ thể dương thần cũng phải sôi trào. Dù sao hắn cũng đứng quá gần nó. Nhưng dương thần cũng không ngồi yên chịu chết nữa. Sau khi phát ra 10 phần chân nguyên lực của bản thân, đồng thời hai tay giấy lên hai luồng nghiệp hỏa màu đỏ thẫm. Tại dưới nước chỉ có màu đen, hai ánh lửa màu hồng đỏ thẫm giống như hai ngọn lửa đang thiêu đốt ánh mắt quái thú, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Yêu lòng ý đồ cắn dương thần, nhưng không ngờ khí lực dương thần lại mạnh đến mức thần kỳ, cũng không kém độ kiên cường dẻo dai, khủng bố vô cùng, khiến những tính toán của nó tan thành mây khói. Không có khả năng, nhân loại làm sao có thể có người khủng bố như vậy? Trong nội tâm yêu lòng dậy lên sóng lớn, rốt cục thân thể bắt đầu dãy giụa. Theo lý thuyết, tu sĩ nhân loại tuy rằng có thể có chân nguyên lực cường đại, nhưng lại bởi vì nhân tố tiên thiên cùng long tộc lại khác nhau một trời một vực. Yêu lòng đúng là căn cứ theo cách nghĩ này nên mới trực tiếp cắn, điên cuồng tấn công, ý định ăn hết rồi tính sau. Không nghĩ tới, dần thần lại căn bản không giống như những tu sĩ nhân loại bình thường. Vốn hắn đã được cải tạo bởi năng lượng phản vật chất, lại trải qua hơn 10 năm rèn luyện vãng niệm diễn sinh kinh. Cho nên thân thể dương thần cùng với thân thể long tộc cũng không kém là bao. Dương thần giống lên giận dữ, toàn thân gần mạch bùng phát, toàn thân dần dần cũng bốc cháy lên nghiệp hỏa vô danh, đem toàn bộ đầu rồng này bao trọn lấy. Dù cho long lần có thể chống cự lại, nhưng nghiệp hỏa lại làm cháy hồn phách của nó. Yêu lòng kêu thảm thiết, đầu đau muốn nứt. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ long hồn cũng bị làm bỏng, vô cùng thê thảm. Tiếng kêu rên ở bên trong điên cuồng vặn vẹo. Nhưng dần thần làm sao có thể buông tha một cơ hội này? Bắt được long nha, chống đỡ long hàm, nhất định phải đem hồn phách của yêu long này đốt đi sạch sẽ. Đến tận khi cự long này nặng nề rơi vào đáy sông, dương thần mới hơi thả lỏng chân tay bình tĩnh lại. Chân nguyên trong cơ thể đúng là bị yêu lòng này cuồng mãnh dãy giụa mà hao tổn đi 7-8 phần. Nếu như lúc này gặp phải yêu lòng gì nữa, sợ hắn không giữ nổi mạng. Dương thần suy nghĩ một lát, tạm thời không đi thu thập thi thể của yêu lòng kia. Tốt nhất nên tìm một chỗ khôi phục lại chân nguyên trong cơ thể đã. Chính mình lúc trước luyện chế đan dược đều là tự hấp thu linh khí một cách nhanh chóng, cũng không bao giờ cần khôi phục hay bổ sung chân nguyên trong cơ thể bằng đan dược cả. Cái này cũng bởi vì tại bên ngoài linh khí cũng không phải rất ít, chỉ là tốc độ hấp thu không được nhanh. Vì vậy dương thần mới không đi luyện chế đan dược bổ sung linh khí cùng chân nguyên. Hôm nay đi vào nơi gọi là vạn yêu giới này, dương thần mới hối hận lúc trước không có luyện chế ra một ít. Đánh nhau thì luôn sợ bó tay bó chân, sợ chân nguyên lực tiêu hao quá nhiều. Cũng may bên trong đồ sơn kim đan lục mà Ngọc Tuyết Ngưng đưa cho mình có mấy viên đan dược bổ sung chân nguyên cấp thượng phẩm. Nguyên liệu của mấy viên đan dược này bên trong nhẫn tu di của mình đều có hết. Chẳng qua lại không có thuốc dẫn, mà thuốc dẫn lại chính là huyết long hiếm có. Nhân cơ hội này, dần thần định tiến về xào huyệt phía trước của yêu long xem một chút. Nhìn hoàn cảnh xung quanh có vẻ tương đối an toàn, có thể dùng ngay chỗ này làm tài liệu luyện chế mấy lò đan dược. Nếu để cho mấy gia tộc lánh đời cùng trong ảo cảnh hồng mông mà biết được chính mình tùy thời đều có thể luyện ra được những đan dược dược phẩm mà bọn hắn hằng mơ ước, cũng không biết bọn hắn có nổi điên không đây. Một người cứ vừa nghĩ vừa cười ngây ngô. Dần thần sớm đã đem tình huống nguy hiểm lúc này ném đi biệt tích, nhanh chóng hướng địa phương yêu lòng vừa đi ra. Hắn muốn tìm ra long xào. Quả thật, ở phía trước một mảnh đen kịt kia, Dần thần phát hiện có một cái động cực lớn, nước chảy từ bên ngoài rót vào chỗ ấy, cứ như vậy mà rót không ngừng nghỉ. Với tu vi của yêu long này, tại long tộc nhất định có tiếng tăm, chắc chắn ở bên trong phải có vật gì đó quý báu. Cái này khiến cho Dần thần càng thêm hào hứng, thúc giục chân nguyên lực mạnh mẽ lèn vào trong. Trong động này, nước chảy cũng không giống như trong tưởng tượng của Dương thần là vô cùng rắc rối hỗn loạn, ngược lại là vô cùng suôn sẻ. Dần thần cẩn thận điều tra, thần thức phóng xa hết mức, phát hiện thông đạo dưới nước này đang là ở dưới đáy, lại bắt đầu hướng lên trên. Cực kỳ kỳ quái theo sát dòng nước chảy, thời gian dần qua, dần thần nổi lên trên, đến cuối cùng lại xuất hiện ánh sáng. Dưới nước, tại sao có thể có ánh sáng? Dần thần tăng nhanh tốc độ bước chân, trực tiếp phóng xa khỏi mặt nước. Phóng mắt nhìn khắp bốn phía, đây đúng là một cái hang động đá vôi dưới mặt đất. Mà những ánh sáng màu sắc rực rỡ kia cũng là do những khoáng thạch đủ màu sắc hình dạng ở đây phát ra. Tại bên trong huyệt động cực lớn này phát ra vô cùng chói lọi. Chương 1324, chia tay 3 ngày. Long cốc, trong cung điện Long Vương. Cầu Vô Cường ngồi tại trên ghế rồng của mình, vuốt vuốt hai bình ngọc trên tay, bên trong đã được rót đầy rất nhiều máu tươi, hiện ra ánh vàng rực. Dưới đại điện, một thân áo bào xanh phong long sử đang ngoan ngoãn phủ người trên mặt đất. Người nói là tu sĩ nhân loại kia đột nhiên không thấy đâu? Cầu Vô Cường hỏi. Phong long sử gật đầu nói, vâng bệ hạ, bởi vì thuộc hạ không dám tiếp xúc quá gần, sợ bị hắn phát hiện, nên thuộc hạ nhất thời không thể bắt. Hắn liền biến mất không thấy đâu. Hắn tổng cộng giết bao nhiêu tộc nhân rồi? Cầu Vô Cường nói, trước mắt phát hiện tổng cộng có 15 tộc nhân, ngoại trừ lôi long bát phẩm phía nam Phi Long Thành, hỏa long thất phẩm phía bắc Xích Long Tuyết Sơn, còn đâu đều là một ít tộc nhân 2 đến lục phẩm. Phong Long Sử nói. Cầu Vô Cường cười khẽ nói, xem ra là hắn cũng nhát gan, không dám tới gần long cốc của ta. Đúng thế, có Long Vương bệ hạ ngồi tại đây, đố hắn cũng không dám. Phong Long Sử nhàn nhạt vỗ mông ngựa. Phong Long Sử, ngươi khổ cực rồi, lần này thu thập máu huyết của long tộc coi như đã đầy đủ. Cầu Vô Cường nhếch miệng cười nói. Phong Long Sử có chút dò dự mà nói, bệ hạ, đã thu thập đầy đủ long huyết rồi, vậy ngài có muốn thuộc hạ mang vài tên cao thủ trong tộc đem đi diệt trừ tên tu sĩ nhân loại kia không? Dù sao chúng ta mượn tay hắn để thu thập long huyết cũng đã thành công. Không cần, người nọ là cao thủ, đi cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Chẳng qua chỉ là mấy tên long tộc bên cạnh tầm thường, chúng ta trong long tộc không ra tay tiện tay, hắn coi như làm hộ chúng ta, vậy cứ để cho hắn sống lâu mấy ngày đi. Cầu Vô Cường nói. Phong Long Sử gật đầu. Bệ hạ, ngài còn có gì phân phó? Cầu Vô Cường híp híp mắt, trầm giọng nói, người đi về phía Lôi Long Sử, Hòa Long Sử, tuyên bố tin tức, bảo bọn hắn cần phải trở lại Long Cốc trước khi thi đấu thông thiên. Mặt khác, âm thầm cẩn thận giám sát bằng Long Sử kia, hắn nếu như đi ra ngoài, lập tức hướng bổn vương bẩm báo. Vâng. Phong Long Sử cũng không nhiều lời, lập tức hóa thành một con thanh long, từ trong điện rời khỏi. Trong động đá vôi long huyệt, Dần thần cũng không biết rằng chính mình một mạch huyết tẩy đồ long sớm đã bị Cầu Vô Cường phái Phong Long Sử âm thầm giám sát và điều khiển. Dần thần lại càng không biết, để hết thảy cũng đều gián tiếp giúp Cầu Vô Cường một phen đi hoàn thành bước sau cùng của một kế hoạch. Giờ khắc này, Dần thần đứng trên mặt đất rộng lớn trong hang động đá vôi, nhìn khắp bốn phương tám hướng màu sắc rực rỡ. Khoáng thạch ở đây tản ra ánh sáng chói mắt, làm cho hắn có chút xuất thần. Những khoáng thạch này có lớn có nhỏ, hình dạng khác nhau. Thông qua sự hiểu biết của Dương Thần, cũng chỉ có thể từ bên trong phân biệt ra được một ít bảo thạch, thủy tinh cùng với một số quặng vàng bạc. Mà những khoáng vật trân quý thì cũng không sáng lên mấy, bởi vì phần lớn tính chất của bọn nó đều không bắt sáng, cùng loại với huỳnh thạch tài nguyên, khoáng sản chỗ chiếu xạ. Kết quả là đủ loại kiểu dạng ánh sáng làm cho động này tỏa ra muôn màu muôn vẻ. Dương Thần từng nghe thấy trong truyền thuyết rồng là loài vật ưa thích thu thập những đồ vật có thể phát sáng, cho nên mới có những truyền kỳ về bảo tàng Long Huyệt. Vốn tưởng rằng chỉ là nói bậy, nhưng hôm nay đã tận mắt nhìn thấy rồi. Những con rồng khác thì không biết thế nào, chỉ còn bằng lòng này đúng là thần dữ của. Cũng không biết từ nơi này tìm được nhiều khoáng thạch kim loại trân quý như vậy, lại có thể đem toàn bộ Long Huyệt đều trang trí đến mức tráng lệ như thế này. Giờ đây lại tiện nghi Dương Thần rồi. Dương Thần đối với tiền tài cũng không có nhu cầu gì quá lớn, cho nên lực hấp dẫn của kim ngân quáng thạch đối với hắn gần như là không có. Chẳng qua những bảo thạch tại đây, đặc biệt là bảo thạch màu lam, màu hồng, lại quá đẹp mắt, hình thể lại cực lớn. Nếu như ở bên ngoài, chắc chắn có thể bán được giá trên trời, thậm chí có tiền mà cũng không mua được. Dương Thần trong bụng nở hoa. Những bảo thạch này nếu có thể mang ra ngoài, đưa cho Lâm Nhược Khê cùng các bà xã của mình, mỗi người một khối đại bảo thạch, so với nhẫn kim cương kết hôn còn khí phách gấp vạn lần. Phụ nữ đối với những bảo thạch sáng lấp lánh luôn khó có thể kháng cự, đặc biệt là làm thành một dây chuyền Kara, vậy thì càng dễ dàng mất đi lý trí. Lâu như vậy rồi mình không có ở bên người các cô, khẳng định các cô lo lắng hãi hùng không ít. Trở về đưa mấy viên đại bảo thạch này rồi xin tha, chắc chắn các cô sẽ không giận mình nữa. Nghĩ tới đây, Dần Thần vội vàng đem những thứ tài liệu luyện đan ở bên trong nhẫn tu gì như linh thảo, lòng huyết, lòng cốt có thể lấy được đều lấy hết ra. Sau đó Dần Thần nhảy về bốn phía các bức tường, có thể đào thì đào, có thể chuyển thì chuyển, muốn nện thì nện, đem những bảo thạch còn chưa được mài rũa kia nhét hết vào trong nhẫn. Cũng không biết là vì bên trong vạn yêu giới không có kim cương, hay là rồng ưa thích đồ vật có màu sắc, tại đây phần lớn là bảo thạch diễm lệ, cũng không thấy có kim cương tinh khiết. Cái này khiến cho Dần Thần có chút tiếc nuối. Thu xong một đống lớn bảo thạch chuẩn bị mang về làm quà tặng du lịch cho mấy người phụ nữ, Dần Thần lúc này mới đem lực chú ý đến vấn đề luyện đan. Xuất ra đồ sơn kim đan lục, Dần Thần cân nhắc sơ qua, liền từ giữa chọn lấy cách điều chế của hai loại đan dược thượng phẩm. Một loại có thể nhanh chóng bổ sung chân nguyên, chất lọc lòng huyết, tinh phách, làm ra lòng hoa đan tràn đầy linh khí. Mà một loại khác thì lại có trợ giúp tăng lên linh khí lòng thủ đan, tăng nhanh hiệu suất rèn luyện đối với thân thể. Cả hai đều phải dùng long lân lòng cốt phối trí. Cách điều chế của hai loại đan dược này, như là ở bên ngoài thì chẳng khác nào phế vật, bởi vì ngoại giới đã sớm không có yêu long. Những tu sĩ độ kiếp kỳ bình thường thể lực cũng không có năng lực đổ long, nhưng những đan dược này trong mắt Dương Thần lúc này lại là chân bảo. Chính mình có một đống lớn lòng cốt, đủ để luyện chế hơn 1000, thậm chí hơn vạn đan dược. Chẳng qua linh thảo lại có hạn, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế được mấy trăm viên. Chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa, Dương Thần gọi ra Hỗn Độn Đỉnh, dựng lên tam muội chân hỏa, bắt đầu chuyên tâm khống chế các loại tài liệu tiến vào trong đỉnh. Đã rất lâu không có luyện đan, không những Dương Thần không có giảm lùi, ngược lại cảm ngộ theo ngày tháng không ngừng tăng lên. Đối với phương pháp luyện đan đã có thêm một tầng cảm ngộ mới. Trầm tâm tĩnh khí, đàn hỏa hừng hực thiêu đốt. Bất chỉ bất giác, thời gian đã qua trọn vẹn 4 ngày. Trong động đá vôi dưới mặt đất, không tiếng người nói chuyện, Dương Thần lại càng không bị gián đoạn trong việc luyện chế lòng thủ đan cùng long hoa đan. Lòng hoa đan thành công ra lò, khiến Dương Thần phi thường hài lòng. Những đan dược có màu hồng, màu vàng này nhanh chóng bổ sung chân nguyên trong cơ thể hắn. Điều này khiến cho Dương Thần không ngừng điên cuồng luyện đan. Trong vòng có 4 ngày, hắn đã đem hết 7-8 phần linh thảo bên trong nhẫn tu di ra luyện. May mà lòng cốt còn có rất nhiều. Phải biết bên ngoài đáy sông còn có thi thể của một con rồng. Lần này xem như thu hoạch lớn rồi. Dương Thần thu thập tất cả linh đan cùng tài liệu, đang muốn thu lại Hỗn Độn Đỉnh, lại phát hiện đỉnh lô kia càng phát ra độ sáng mạnh hơn, những đường vân càng thêm nổi bật. Dương Thần nhíu mày, Hỗn Độn này chắc chắn thừa lúc mình luyện đan đã vụng trộm thu nạp không ít tinh khí long tộc, đang khôi phục nguyên khí cho chính nó. Chẳng qua Dương Thần lại không có biện pháp ngăn cản. Nhìn hỗn độn đỉnh ngày càng khôi phục trở nên mạnh mẽ, Dương Thần ngoài việc lo lắng cũng chỉ có thể chờ đợi thực lực của mình có thể ngăn chặn nó. Sửa sang lại xong hết thảy, Dương Thần biết rõ sắp đến thời điểm cùng Ngọc Tuyết Ngưng ước hẹn, không muốn dừng lại thêm. Hắn dùng tốc độ lao ra khỏi Long Sào, lại đem thi thể của Lam Long thu thập một ít bộ vị trọng yếu, rồi thúc giục 10 phần chân nguyên trở về Ngọc Hồ Cung. Dọc theo con đường này, Dương Thần rốt cục không cần phải lo lắng chân nguyên không đủ. Trọng nhận đã cất vào 300 viên Long Hoa Đan, trong vòng một lát có thể bổ sung chân nguyên cho mình. Tổng cộng dùng 3 viên đan dược, Dương Thần dùng tốc độ cực nhanh đã chạy về tới Ngọc Hồ Cung. Mới vừa đến nơi, đã thấy Ngọc Tuyết Ngưng một thân váy trắng phấp phới đứng chắn trước mặt Dương Thần. Người phụ nữ này trước sau vẫn phong thái chắc tuyệt như vậy. Đánh giá trên dưới Dương Thần, vũ mị cười quyến rũ nói: "Xem ra đã luyện chế ra không ít đan dược để bổ sung chân nguyên lực, còn không mau dâng lên cho bổn cung mấy trăm viên." Dương Thần nghĩ thầm, hồ ly tinh này thành chân thần rồi, à làm sao biết chính mình một mạch ăn đan dược để trở về, làm ra bộ dạng buồn khổ nói: "Tôi đâu có nhiều đan dược như vậy, chỉ có hơn 10 viên, cho cô tôi biết dùng bằng gì?" "Bớt lắm mồm đi, ngươi tại Long tộc đã giết hơn 10 con rồng nhỏ, thực lực nghĩ rằng bổn cung không biết sao? Nhiều ngày như vậy, làm sao có thể chỉ giết vài con như vậy? Chắc chắn trốn tại nơi nào luyện đan, còn không mau đưa ra." Ngọc Tuyết Ngừng lạnh giọng nói: "Nếu ngươi còn dám đùa bỡn dở trò, tình nhân của ngươi sẽ khó giữ được mạng đấy." "Cố ý hiếp tôi?" "Ngươi đấu không lại ta." Ngọc Tuyết Ngừng đoán chừng nói. Dần thần một hồi bực mình, hoàn toàn chính xác, bị ả uy hiếp thật rồi. Không có biện pháp, chỉ hận lúc này không thể đè ả ra mà gắt gao trà đạp. Tức giận móc ra một lọ, bên trong cũng có 20 mấy viên long hoa đan, vứt cho Ngọc Tuyết Ngừng nói: "Chỉ có từng này, nhiều hơn không có. Trên người của tôi chưa có nhiều linh thảo như vậy để luyện chế, cái khác đều luyện ra một ít đan dược trợ giúp tu luyện cường thể mà thôi." Ngọc Tuyết Ngừng cũng không có để ý, với tu vi của ả, có 20 mấy viên đan dược này rồi cũng đủ để cho bất cứ đối thủ nào cũng phải sợ hãi. Đằng lúc Dần Thần còn muốn hỏi Tuệ Lâm ở đâu, một thân ảnh xinh đẹp mặc áo bào xanh đột nhiên từ trên quỳnh lâu bay xuống, đi tới bên người Dương Thần. "Dương đại ca, anh đã về rồi." Trong mắt Tuệ Lâm tràn đầy kinh hỉ cùng vài phần đắc ý. Dương Thần cẩn thận xác nhận không có nhìn lầm, sau đó lẩm bẩm: "Hồ ly tinh này, chém ăn cái gì vậy? Như thế nào vài ngày không gặp đã lên hóa thần kỳ rồi?" Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1325, cầm ngộ. "Tiểu tử thối, bổn cung nào có phải là hồ ly tinh gì? Bộ tộc cửu vĩ thiên hồ ta há lại thô thiển như đám tiểu yêu sơn giã kia ư? Người dám khinh thường bổn cung như vậy, không sợ ta sẽ nhốt người lại 60 năm sao? Cùng lắm thì đại hội thông thiên này bổn cung cũng không cần thắng." Ngọc Tuyết Ngừng kiều nhàn giận dỗi, tràn đầy băng hàn của sóng gió. Dân thần vừa nghe lập tức thay đổi thành nét mặt tươi cười: Lỡ lời, cung chủ đẹp hơn đám hồ ly tinh đó nhiều. Thật sự bị giam 60 năm thì khi đi ra ngoài sợ rằng người trong nhà đều bị kẻ thù giết sạch rồi, dù sao cũng phải nhịn đến ngày vào thông thiên tháp. Ngọc Tuyết Ngừng thái độ kiều kỳ, khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái: "Thế còn được, kỳ thực bổn cung cũng biết trong lòng ngươi nhất định rất oán hận bổn cung, nhưng bổn cung không sao cả. Chỉ cần ngươi đánh bại cao thủ Long Cốc và Tử Trúc Lâm, giải ác khí mấy chào năm nay cho bổn cung liền vui vẻ." Dân thần cười hà hà nói: "Cung chủ còn chưa nói, làm thế nào lại đem Tuệ Lâm nhà tôi chăm sóc huấn luyện thành hóa thần kỳ? Linh khí ở đây loãng, theo lý thuyết rất khó từ tiên thiên luyện đến đại viên mãn, lại bước vào hóa thần." "Ngươi cảm thấy khó, nhưng bồn cung không thấy là khó. Tuệ Lâm vốn là một khối ngọc thô tốt nhất chưa được mài giũa, rơi vào tay phàm nhân các ngươi, hiển nhiên không biết gọt giũa. Tuệ Lâm, cô tự mình nói với hắn, bồn cung muốn đi nghỉ một lát, nhiều ngày qua cũng khá mệt rồi." Ngọc Tuyết Ngừng lười lý luận, vừa khua tay múa tay áo, lập tức quay về tẩm cung. Dương Thần nhìn bóng lưng cô ta nhe răng, âm thầm oán hận. Như bà còn có thể mệt mỏi, nghĩ tôi ngu à? Tuệ Lâm lập tức thần thiết hỏi thăm. Dương đại ca, đi Long Cốc nguy hiểm không? Không bị thương chứ? Dương Thần cười một tiếng, cô bé này lúc nào cũng thần thiết như vậy, giống như cục cưng ngoan. Anh nhìn qua có giống bộ dạng bị thương không? Em chỉ hỏi thôi. Em biết Dương đại ca rất lợi hại. Tệ Lâm hé miệng cười nói. Thế nhưng bây giờ hóa thần rồi, chắc có lẽ sẽ không kéo theo Dương đại ca thụt lùi nữa. Cùng chủ nói em rất có thiên phú tu luyện. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bà ta cho em ăn linh đan rượu dược gì hay sao? Tuệ Lâm lộ ra biểu tình không thể nào cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn dù gì nói tới những chuyện phát sinh mấy ngày trước đây. Ngày ấy Dương Thần đi rồi, Ngọc Tuyết Ngừng đưa Tuệ Lâm vào trong cung điện bế quan tu luyện, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng tu luyện toàn thân của Tuệ Lâm. Tuệ Lâm luyện nội công thực sơn, tuy không sâu bằng vãng niệm diễn sinh kinh của Dương Thần, nhưng cũng tính là công pháp nhất đẳng. Chỉ là thời gian tu hành còn thấp, khoảng cách bước vào tiên thiên còn có một đạo hạm. Hạm này nếu chỉ dựa vào tu luyện tự thân của Tuệ Lâm, ít nhất thì 3 năm, 5 năm, nhiều thì vài chục năm, có lẽ có thể làm được. Đối với người thường mà nói đã là cực nhanh, nhưng đối với tình trạng hiện nay, thời gian tiêu hao cũng quá dài. Sau khi Ngọc Tuyết Ngừng suy nghĩ một lát, dùng tu vi trấn trụ Tuệ Lâm, khiến Tuệ Lâm không cách gì nhúc nhích. Sau đó, dùng chân nguyên cửu phẩm mạnh mẽ của chính mình, thăm hỏi kỳ kinh bát mạch của Tuệ Lâm. Quá trình này, không chỉ đối với chân nguyên lực phải rất cẩn thận, nếu không có bất cứ sai lầm gì, đều có thể khiến Tuệ Lâm chết bất đắc kỳ tử. Cao thủ tuyệt đỉnh như Ngọc Tuyết Ngưng mới có thể đạt được tình trạng như vậy. Chờ thân thể Tuệ Lâm được cải thiện lớn mạnh, Ngọc Tuyết Ngưng lấy ra máu huyết của bản thân từ đầu ngón tay ra, nhập vào cơ thể Tuệ Lâm. Năm tháng dài đằng đẵng của cửu vĩ thiên hồ này ngừng tụ thành một thần công lực, đều trong máu huyết bản mạng của cô, há lại là trò đùa. Vài giọt máu bản mạng sau khi tiến nhập vào cơ thể Tuệ Lâm, toàn thân Tuệ Lâm dường như bị lửa rừng thiêu đốt. Kinh mạch toàn thân biển gầm mãnh liệt, chân nguyên lực hóa thành vô số linh khí thiên hồ, giống như muốn chảy ra như suối. Ngọc Tuyết Ngừng giúp đỡ Tuệ Lâm chuyển động nội công. Những linh khí này mất 2 ngày 2 đêm mới tiêu hóa được 7-8 phần. Trên thực tế, nếu không có cổ hộ pháp, Tuệ Lâm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cuối cùng, cũng chính là linh khí nhất loạt tuôn ra, giúp Tuệ Lâm một lần hành động đột phá tiền thiên. Sau khi tới cảnh giới tiền thiên, chuyện kế tiếp đơn giản hơn rất nhiều. Dựa vào linh khí bên trong máu huyết của Ngọc Tuyết Ngưng, đến tiền thiên đại viên mãn cũng chỉ mất 1 ngày. Mà tới được thời gian nên tiến vào cảnh giới hóa thần, Ngọc Tuyết Ngưng lại nói cô ta không giúp được gì, nhưng lại cùng Tuệ Lâm trò chuyện. Ngọc Tuyết Ngưng cũng như chị gái ở bên cạnh nhà, hỏi hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ của Tuệ Lâm. Trong nhà có ai, hồi ức lúc nhỏ, thích gì, ghét gì. Khi hỏi đến sự nghiệp ca hát, nghe nhạc thích nhất, Tuệ Lâm nói không hết chuyện, vô cùng hưng phấn, bàn luận về đồng đạo, về công việc như nào. Về diễn xuất ra sao? Cũng bởi vì nguyên nhân cảm tình cá nhân mà buồn bã rời khỏi sự nghiệp mình yêu thích, cảm thấy tiếc hận. Ngọc Tuyết Ngừng suy nghĩ một chút, không biết từ đâu lấy ra một đàn cổ đồng mộc màu nâu sẫm, tạo hình lịch sự tào nhã, lại nói với Tuệ Lâm. Đây là một phi thuyền cầm của một tu sĩ đời đường sau khi vào vạn yêu giới cống cho quêu. Cái khác không nói, đã bắt đầu dạy Tuệ Lâm học gầy đàn cổ này. Tuệ Lâm rất để tâm âm luật, vừa nhìn thấy đàn cổ đã quên hết các chuyện tu luyện gì đó. Ngăn nắp thứ tự theo sát Ngọc Tuyết Ngừng luyện đàn, một ngày một đêm cô không thấy mệt. Bởi có thiên phú cực cao đối với âm luật, bên ngoài giới cũng từng học không ít nhạc khí. Tuệ Lâm rất nhanh đã có thể khẩy đàn đến độ mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, vui vẻ vô cùng. Ngọc Tuyết Ngừng ở bên cạnh nhẹ giọng nói nhỏ với cô. Theo ý kiến của cô, nếu như dùng âm luật để miêu tả thế giới này, trời đất này, miêu tả vạn vật, sẽ như thế nào? Dùng tâm để thể ngộ cộng hưởng giữa âm luật và thiên địa, nghĩ vạn vật đều có nhân quả, sẽ có thu hoạch. Tuệ Lâm khẩy đàn cổ, dần dần phảng phất chính là khẩy tiếng lòng của mình. Mỗi một giây rung lên đều khiến thần hồn mình cũng run sợ theo. Giải điệu dù dường qua đi, Tuệ Lâm bất giác cảm thấy theo tiếng đàn của mình, chân khí tiền thiền trong cơ thể chuyển hóa thành năng lượng mạnh mẽ chưa bao giờ có trong cơ thể. Mãi đến một khắc kia, Tuệ Lâm mới đột nhiên thức tỉnh. Bản thân không ngờ trong quá trình khẩy đàn, cả người đã bước vào một cảnh giới mới. Đồng thời lý giải đối với âm luật, cũng hiểu rõ vài thứ nói không rõ được. Biến hóa đã nhiều ngày, khiến Tuệ Lâm cũng có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng xác thực, dưới sự giáo dục của Ngọc Tuyết Ngưng, bản thân đã bước vào hóa thần kỳ. Dương Thần nghe đến những điều này mới hiểu được, Ngọc Tuyết Ngưng vừa rồi thực sự không phải cố ý nói mệt mỏi. Cô ta thật sự mệt mỏi. Dù sao, tổn thất máu huyết bản mạng là thương tổn khá lớn đối với yêu tộc. Thế nhưng Tuệ Lâm dựa theo âm luật bước vào cảnh giới hóa thần cũng không khó lý giải. Loại giác ngộ gì đó, mỗi người đều không giống nhau. Sắc vì từ trong mưa giác ngộ, Thái Ngừng từ ám khí giác ngộ. Cũng giống vậy, Tuệ Lâm từ tình yêu âm nhạc giác ngộ âm luật, nghĩ thông hơn rất nhiều. Ngọc Tuyết Ngưng này, thật sự càng ngày càng không hiểu nổi rồi. Bà ta tại sao phải đối tốt với em như vậy chứ? Theo lý mà nói, không thân cũng chẳng quen. Dương Thần nhíu mày nói. Tuệ Lâm ngẫm nghĩ một lát nói. Dương đại ca, em lại cảm thấy cùng chủ rất tốt với em, là bởi vì quan hệ của anh. Anh nghĩ xem, bà ấy đưa luyện đàn phổ cho anh, lại để anh đi lòng cốc giết rồng. Đơn giản là để cho anh luyện chế đan dược, nâng cao năng lực chiến đấu trong vạn yêu giới. Về phần em, chỉ cần mạnh lên cũng sẽ không kéo theo anh thụt lùi, cũng là suy nghĩ cho anh. Dương Thần sừng sốt, lời này cũng rất có lý. Chẳng lẽ thật là bởi vì liên quan đến việc mình tu luyện vãng niệm diễn sinh kinh, khiến bà ta coi mình là người quan trọng gì đó? Chẳng lẽ người sáng tạo vãng niệm diễn sinh kinh này còn có quan hệ không rõ ràng với Ngọc Tuyết Ngưng? Tuệ Lâm lúc này lấy ra một nhẫn chữ vật, từ trong đó lấy ra một cây đàn cổ, nói: Dương đại ca, anh xem, cùng chủ còn tặng em cây đàn đời đường này, em rất thích. Nhìn Tuệ Lâm ôm cây đàn cổ như chân bảo, Dương Thần nhớ tới nhẫn của mình có một pháp bảo đoạt được khi giết chết Lục Hoa Đình, Phượng Linh cầm. Toàn thân như ngọn lửa cháy, đưa Phượng Linh đệ của Phượng Vĩ Hòa cho Tuệ Lâm, cười nói: Nè, tặng em pháp bảo cầm cổ, nó gọi là Phượng Linh, em cũng hóa thần kỳ rồi, có thể sử dụng. Tuệ Lâm e thẹn nhưng rất vui mừng, khó có thể kháng cự mà nhận lấy Phượng Linh, cúi đầu giọng nói yếu ớt: Đây là tín vật đính ước à? Gì cơ? Nói to chút. Dương Thần giả vờ không nghe thấy, cười quái dị hỏi. Tuệ Lâm biết Dương Thần giả bộ, vểnh miệng lên: Dương đại ca, em không để ý đến anh nữa, em đi đánh đàn. Nói xong, cô xoay người rời khỏi. Dương Thần cũng không thể để cô được như ý, từ phía sau ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, cúi đầu hôn lên trán Tuệ Lâm, miệng cười nói: Nhận chữ vật này cũng là Ngọc Tuyết Ngưng đưa cho em ư? Bà ta hào phóng vậy sao? Chương 1326, Huyết Ma Long Cốt. Tuệ Lâm bị hồn đến mặt đỏ tía tai, nhỏ giọng nói: Cung chủ bảo em đưa cho anh, nói là đám rồng anh giết, nhẫn không gian kia hẳn là quá nhỏ không đủ dùng. Chiếc nhẫn này là to hơn gấp bội, có thể khiến anh để được nhiều tài liệu luyện đan và pháp bảo hơn. Cái nhỏ của anh thì đưa cho em dùng. Dương Thần ngạc nhiên, Ngọc Tuyết Ngưng suy nghĩ cũng thật chu đáo, bản thân thật sự nên đổi nhẫn không gian mới. Kiểm tra một chút, nhẫn không gian này lớn hơn 10 lần so với cái của mình. Đừng nói xác rồng, chờ hơn vài chục con rồng sống vào còn được. Hẳn là vật xa xỉ. Dương Thần không khỏi có chút xấu hổ. Bản thân có tài đức năng lực gì mà khiến cho một đại cao thủ thiên kiều bá mỹ như vậy vì mình suy nghĩ? Có lẽ mình cũng nên buông xuống đề phòng của mình đối với bà ta, cẩn thận chuẩn bị cho đại hội thông thiên. Bà ta thật sự có ác ý với mình thì cũng không cần tốn nhiều tâm tư như vậy để chỉ dạy Tuệ Lâm rồi. Nhớ tới chính mình có luyện chế lòng thủ đan, Dương Thần đưa cho Tuệ Lâm hơn 10 viên để Tuệ Lâm nhanh chóng tăng thể chất, để tránh một thần chân nguyên thuần túy lại bị tổn thương. Tuệ Lâm lúc này nhận được thứ gì đó Dương Thần đưa cho, cũng không khách khí từ chối giống như trước, mà tươi cười cầm toàn bộ. Sau cùng, Dương Thần còn căn dặn Tuệ Lâm, nếu sau này đi ra ngoài, phong linh này có thể dùng để dễ dàng lấy ra sử dụng, bởi vì nó liên quan đến chuyện mình giết chết đặc sứ Hồng Mông. Ngay sau đó, Dương Thần liền tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu lấy tất cả đồ vật trong nhẫn của mình ra, chuyển vào nhẫn không gian mới rộng rãi hơn. Làm xong việc này, Dần Thần bình tĩnh ở trên một ngọn núi, đợi mấy ngày nữa sẽ đi tới Thông Thiên Hồ tham gia đại hội. Long Cốc, Điện Long Vương. Bằng Long Sử, một thần áo lam từ ngoài điện đi vào, đi đến dưới đại điện, gật đầu với Cầu Vô Cương. Bệ hạ, ngài tìm tôi. Cầu Vô Cương đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế rồng, lúc này mở mắt ra, lộ ra ý cười ôn hòa. Bằng Long Sử, chuyện lớn của bản vương hôm nay thành rồi. Thân thể Bằng Long Sử run lên, kinh hỉ ngẩng đầu. Chúc mừng bệ hạ, lần này nhất định có thể phá Thông Thiên Tháp. Cầu Vô Cường ngửa đầu cười to, bỗng nhiên đứng dậy, mắt sáng như đuốc nói. Công tác chuẩn bị hơn 10 năm cũng vất vả trừ vị mà Long Sử bên ngoài sát phạt. Bản vương nếu có thể thành công đúc thành thần binh, tất nhiên sẽ dẫn trừ vị mà Long Sử thoát khỏi tù long này, tung hoành trong thiên địa thực sự. Chỉ là quá trình cuối cùng này cần nhớ tới hơi hàn băng của Băng Long Sử để hoàn thành. Đi cùng bản vương một chuyến chứ. Băng Long Sử không hề do dự, lập tức cùng thành đồng ý. Cầu Vô Cường vùng tay lên, một đạo chân nguyên lực cổ quái màu đen sau khi ngừng kết trong đại điện, nham thạch màu đen của mặt đất chậm rãi nứt ra một khe hở lớn. Dưới vết nứt này, sóng nhiệt cuồn cuộn hiện ra, sâu không thấy đáy. Cũng không bao nhiêu người trong vạn yêu giới biết, núi chỗ Điện Long Vương này chính là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Dưới đại điện này, nham thạch nóng chảy quanh năm cuồn cuộn bốc lên. Các thời kỳ Long Vương đều lấy tu vi mạnh mẽ trấn áp nham thạch nóng chảy, khống chế để không cách nào phun trào. Theo bản vương xuống dưới. Cầu Vô Cường nhảy xuống trước tiên, rơi vào trong một mảnh đỏ thẫm kia. Trong mắt Bằng Long Sử hiện lên một vòng dị sắc, nhưng cũng rất nhanh nhảy xuống. Càng đi xuống dưới, nhiệt độ càng cao, nham thạch sáng rực. Nham thạch cuồn cuộn nóng chảy, làm cho toàn bộ hoạt động trong núi lửa giống như 18 tầng luyện ngục. Đỏ đến phát kinh, bạc màu quang mang, thoáng hiện ở chung quanh chỗ này. Nếu không có khí lực mạnh mẽ của Long tộc, yêu tộc tầm thường căn bản không thể dừng lại ở đây trong thời gian dài. Sau khi đi xuống mấy ngàn trượng, cuối cùng dừng lại trên khoảng không một biển dung nham. Chính giữa dung nham núi lửa, một chùm ánh sáng màu hồng tươi ngừng tụ lại trong khoảng không. Chùm ánh sáng kia phảng phất là thành phần chính của suối máu phun, không ngừng mà chịu đựng rèn luyện dung nham, không hề có dấu hiệu khô cạn. Mà ở giữa chùm ánh sáng màu sáng kia, một thanh trường đao màu đỏ sậm đang không ngừng mà thong thả xoay tròn. Màu đỏ sậm của trường đao này hoàn toàn không có một tạp màu, chỉ có một đạo huyết vụ màu đen lượn lờ quanh thân, đồng thời luôn luôn có hỏa diễm màu kim, nhiệt độ cao không ngừng tản ra. Mà chuôi đao, toàn bộ do lòng cốt ngưng tụ mà thành, trải qua rèn luyện của dung nham địa hỏa không biết bao nhiêu năm tháng, đã tỏa ra từng trận chói chang nóng rực. Chỉ là nhìn từ xa hơn 10 mét, có thể cảm nhận được huyết sát uy năng phát ra từ toàn bộ trường đao này. Bằng Long Sử, bản vương tìm kiếm gần nghìn năm, hao tổn tâm huyết, mất hơn 200 năm thu thập được 7749 loại tinh thiết chỉ có trong vạn yêu giới, lại thu thập gần 100 máu huyết của thiên yêu thiên ma cùng cao thủ Long tộc trong hơn 10 năm. Mấy nghìn tinh huyết điều yêu chế tạo thành huyết ma lòng cốt đào, có thể so với pháp bảo cấp tiên khí lưu truyền thượng cổ, luận về uy lực lại càng mạnh hơn đa số tiên bảo. Hôm nay chỉ thiếu quá trình thối hỏa cuối cùng. Chỉ cần người đem hết toàn lực phụt hơi thở hàn băng lên trường đao, tuyệt thế thần minh, như vậy mà ra đời. Bản vương kỳ vọng, dùng đao này, trong đại hội thông thiên có thể tạo lỗ thủng trong thông thiên tháp, chém tất cả tử thanh thần lôi, đưa Long tộc của chúng ta tái nhập thiên hạ. Cầu Vô Cường ngạo nghễ nói, mắt Bằng Long Sử lóe ra trận hoa mang, cũng hừng phấn không thôi. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ lập tức làm theo. Nói xong, Bằng Long Sử vọt người biến đổi, dù cho ở trong nhiệt độ cao đến khó tính toán của dung nham dưới đất, cũng hóa thành lam long toàn thân băng tuyết. Tu vi đỉnh cao bát phẩm khiến Băng Long Sư có đầy đủ hơi thở của rồng, phụt ra luồng không khí băng hàn đến cực điểm. Một hơi thở băng hàn cuồng mãnh trong thế giới lửa này, đột ngột không gì sánh được, rơi xuống trên cột máu nhiệt độ cao. Mắt thấy, cột máu kia đã dần bị đông lạnh, huyết mà lòng cốt đào lúc này không hề thiêu đốt, cũng thật sự tỏa ra khí tức huyết sắt hung tàn. Tốt lắm, Băng Long Sư, bản vương nhất định sẽ không quên đại công của ngươi. Trong tiếng cười điên dại, trên tay Cầu Vô Cường đột nhiên hiện lên một đạo chân nguyên hùng hồn màu đen, gọi ra lòng trả thù thật lớn. Từ phần bụng yếu ớt nhất của Băng Long Sử, một quyền xuyên qua, máu tươi màu đỏ vàng bắn ra như bão tố, ở nhiệt độ cao bốc hơi trong nháy mắt. Băng Long Sử đang dùng hết sức lực buồn bã giống một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Tự hồ không hiểu vì sao Cầu Vô Cường phải trong lúc mình yếu đuối nhất mà đả thương mình. Băng Long Sư, người có bao nhiêu cân lượng, bản vương rõ ràng nhất. Hành động lần trước của người đã lừa dối bản vương. Mặc kệ người là có ý gì đi nữa, lần này người nhất định không thể ra khỏi biển dung nham này. Cầu Vô Cường cười đầy ẩm lãnh, tay lại ngưng tụ ra một con lòng chảo màu đen. Trần Nguyên mạnh mẽ của cao thủ cửu đằng lại một lần nữa chụp lấy trái tim Băng Long Sử. Sau thời gian uống cạn chung trà, từ khe hở trong điện Long Vương, Cầu Vô Cường vọt người bay ra. Giờ khắc này, Phong Long, Hỏa Long, Lôi Long cùng Thổ Long mặc bốn màu xanh hồng vàng nâu đã cùng kính chờ đợi. Hiển nhiên, Cầu Vô Cường sớm để đề phòng Băng Long Sử chạy trốn, để bọn họ chờ ở bên ngoài. Mắt thấy huyết mà lòng cốt đào lẫm lẫm trên tay Cầu Vô Cường, tứ đại mà lòng sợ run bái phục quỳ xuống. Bệ hạ thần uy, cùng chúc đúc thành thần binh. Cầu Vô Cường nhìn bốn gã thủ hạ bát phẩm bằng nửa con mắt, nhếch miệng lạnh cười nói. Băng Long Sư tạo phản, đã bị hành hình. Các người nếu dám hai lòng, bản vương tuyệt không khinh suất tha thứ. Bốn gã mà lòng sử nào dám nghĩ nhiều. Băng Long Sư này nói không, cũng không phải. Bọn họ đều hiểu rõ thực lực của Băng Long Sư, đều sàn sàn như bốn người bọn họ. Cầu Vô Cường hài lòng liếc mắt, mà khi nhìn về tay mình, trường đao giống như vô số tiếng rít gào khóc thảm của oan hồn. Sâu trong đôi mắt, không thể không phát hiện, đã hiện lên một vòng ánh sáng màu xám của tà ác. Hết chương 1326, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.